Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn dặn ngồi ở trong xe chờ. Anh muốn mua quà gì? Tần Khải mới dám vẻ thần thần bí bí của hắn, làm nổi cơn tò mò. Sau khi bước chân vào trung tâm thương mại, thì dứt khoát hỏi thẳng. Hoàng Tuấn từ đầu tới cuối luôn nắm chặt tay cô không buông, nghe cô hỏi thì quay sang, khóe môi mỏng khẽ nhếch. Đôi con ngươi đen sầm lấp lánh rạng rỡ. Em sẽ biết nhanh thôi. Tần Khả, ôi, dự cảm không lành trong lòng là sao đây? Tần Khả còn chưa kịp tiến hành suy đoán âm mưu của Hoắc Tuấn, cùng dự cảm bất an ở trong lòng, đã bị Hoắc Tuấn kéo tới trước dãy quầy đã cuối toàn cầu. Tần Khả sửng sốt, theo bản năng quay sang nhìn anh. Anh... Nhân viên bán hàng thấy tướng mạo của Hoắc Tuấn thì hai mắt sáng rực, mặc dù có thấy hai bàn tay đang nắm chặt và chú ý tới cả Tần Khả nữa, nhưng nhiệt tình của cô vẫn không hề giảm bớt. Nữ nhân viên cười tươi gió tiến lại. Chào hai bạn muốn mua gì ạ? Hoắc Tuấn kéo tay an ủi Tần Khả vì người được mùi bẫy dập mà cảm thấy bất an. Nghe tiếng thì quay sang. Nhận đồi. Nữ nhân viên sáng bừng hai mắt. Ngay khi hai người bước vào cửa, cô đã quan sát trang phục hai người đang mặc. Tất cả đều là mẫu mới ra trong mùa này của các hãng thời trang cao cấp. Thầm đánh giá hai vị khách trẻ tuổi trước mặt một phen, nụ cười nữ nhân viên bán hàng càng tươi như hoa. Vâng, mời hai bạn đi theo mình. Cô đi vào trong quầy kính. Tất cả các quầy ở đây đều lắp đèn sáng rực, quầy bày trang sức đá quý cũng không ngoại lệ. Nữ nhân viên bán hàng hỏi, hai bạn muốn mua những đôi loại nào ạ? Hoàng Tuấn không mấy am hiểu về mảng này. Có gì khác biệt? Nếu là trang trọng một chút, chẳng hạn như cần dùng cho lễ đính hôn hay kết hôn, chúng tôi nghĩ hai bạn nên lấy nhẫn kim cương. Nói rồi, nữ nhân viên liếc nhìn về phía cô bé đứng sau chàng trai. Vốn tưởng mình nói vậy, người ta chỉ ít cũng khấp khởi vui mừng. Nhưng bất ngờ là sau khi nghe cô nói xong, cô bé kia chỉ khẽ nhíu mày. Mặc dù Tần Khả không nói gì, nhưng cô nhân viên cũng đoán ra được cô không đồng ý với đề nghị này. Lẽ nào cô bé này không hài lòng với bạn trai? Nữ nhân viên bán hàng thế lạ, khẽ khẽ thở dài lầm bầm. Có bạn trai nhan sắc cấp độ hai nước hai dân thế này, từ quần áo tới khí chất cũng đủ biết người ta là cậu ấm nhà giàu. Quan trọng nhất là sau khi bước chân vào tiệm, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều có thể thấy được cậu ta có tình cảm với cô bé này. Nếu còn không hài lòng thì đúng là lãng phí của trời. Còn chưa kịp phóng ánh mắt khinh thường qua, nhân viên bán hàng chợt thấy cô bé ghé sát lại gần bạn trai mình, hạ giọng xuống thật thấp. Em vẫn chưa đủ 18 tuổi, còn nửa năm nữa mới tới độ tuổi kết hôn quy định, anh có nhớ không? Nhân viên bán hàng ngây người, sau đó không lãng phí ánh mắt khinh bỉ, lập tức phóng lên người Hoắc Tuấn. Khí chất Hoắc Tuấn vừa nhìn đã biết đang là sinh viên hoặc thậm chí có khả năng đã sắp tốt nghiệp ra trường. Mà nếu cô bé này chưa tròn 18, vậy rõ ràng còn đang học cấp 3. Hơn nữa, nhìn tư thế thân mật của hai người. Chào ôi, cẩm thú. Ánh mắt nữ nhân viên nhìn Hoắc Tuấn càng thêm khiển trách. Hoắc Tuấn chợt cảm thấy đau đầu. Hắn sâu sắc hoài nghi, Tần Khả là cố ý làm vậy. Ánh mắt nữ nhân viên từ nhiệt tình ôn hòa ban đầu đã chuyển sang phòng bị. Giống như nếu phát hiện tình huống có gì bất thường, sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng vì kế hoạch ở trong lòng, Hoắc Tuấn chỉ đành nhượng bộ. Nhận đơn tình nhân bình thường là được. Ánh mắt nữ nhân viên bán hàng lúc mấy giờ mới thả lỏng, dẫn hai người sang gian tủ khác. Đây là cặp nhẫn đôi trơn, rất thích hợp đeo ngày thường. Hai bạn vẫn đang là học sinh sinh viên phải không? Đôi nhẫn này rất thích hợp với tuổi của hai bạn đấy. Trong lúc cô nhân viên có năm mày giới thiệu, Hoắc Tuấn đã nhanh chóng quét mắt sang một đôi khác. Hắn chỉ tay vào quầy tủ kính. Cặp nhẫn hình trái tim này, lấy cho chúng tôi xem. Mắt nữ nhân viên sáng lên. Các bạn thấy có mắt tròn. Nữ nhân viên khôi phục trạng thái chuyên nghiệp, thái độ lập tức ân cần trở lại, kéo tủ ra lấy cặp chiếc nhẫn được chỉ định. Đây là thiết kế mới của cửa hàng chúng tôi năm nay, số lượng có hạn. Với thiết kế mỗi chiếc nhẫn chỉ khác nửa trái tim, ngụ ý, chờ riêng một cặp. Nữ nhân viên còn đang muốn nói thêm vài câu hoa mỹ. Vì mẫu có hạn cũng đồng nghĩa với giá cả thuộc tốp cao nhất trong cửa hàng, cũng sẽ kéo tiền thưởng của cô lên. Nhưng không đợi cô kịp mở miệng, thiếu niên đã cầm lại chiếc nhẫn ghép lại với nhau. Nhìn chăm chú giây lát, thiếu niên lộ ra nụ cười hài lòng. Rất có cảm giác tình nhân. Nhân viên bán hàng. Tuổi còn trẻ măng, bộ dạng cũng đẹp trai sáng sủa, mà sao cảm giác đầu óc không bình thường cho lắm. Mà Tần Khả lại hiểu tâm tư Hoắc Tuấn nhất. Nhìn cả quầy cũng chỉ có một đôi, khiến người khác nhìn vào là biết ngay là những tình nhân. Nếu tách ra đơn lẻ, sẽ cảm thấy như thiếu thiếu gì đó. Có như vậy, ý đồ của Hoắc Tuấn khi tặng cô cặp nhẫn này mới đạt hiệu quả tốt nhất. Tần Khả hết sức bất lực. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cặp nhẫn này quả thật, cô đã lập tức nhìn chúng ngay khi bước tới trước quầy. Mặc dù bàn chiếc mục đích khác nhau, nhưng chỉ ít, tâm tư của cô và hắn là trùng khớp. Món quà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net